Chương 3410 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn cổ long thân. Cung vớt Bi Liêu Long Phi không hiểu nổi mình, khoảng thời gian này hắn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ảo giác, xuất hiện một người khác tâm tư, người này thật giống đang tìm kiếm cái gì, hắn trong đầu không ngừng tiếp thu các loại kỳ quái tin tức, nếu không là thân thể của hắn tăng mạnh quá, hắn hiện tại tuyệt bức muốn tinh thần phân liệt không thể, vừa nãy sát ý bạo phát, hắn hoàn toàn không khống chế được, đến cùng là nguyên nhân gì, Long Phi trước sau không tìm được đáp án. Ký ức bị phong ấn. Hắn căn bản không nhớ rõ mình còn có một cái phân thân, coi như nhớ tới, hắn cũng không sẽ nghĩ tới hiện tại phân thân đã biến thành ra sao, bởi vì, từ khi hắn ra lệnh phân thân ẩn giấu đi không được xuất bản sự tình, chỉ để ý tu luyện, đã nhiều năm như vậy, tu luyện thành ra sao? Cũng không ai biết, chỉ có điều Long Phi phát hiện mình biến dị trong lòng không tên có chút bận tâm, này không phải hệ thống sức mạnh, đây là trong thân thể hắn lực lượng nào đó. Hệ thống em gái. Ngươi tăng mạnh thân thể của ta thời điểm có phát hiện hay không cái gì à? Trong cơ thể ta chẳng lẽ còn có một loại không có mở phát ra sức mạnh sao? Loại sức mạnh này sẽ làm ta không khống chế được. Long Phi vội vã hỏi thăm vài tiếng, chỉ là, em gái cũng không có đáp lại, nàng vẫn là lẳng lặng nằm, ngủ say ở trong, Long Phi có chút buồn bực, ngày ngủ lâu như vậy còn không tỉnh, lẽ nào hệ thống là đầu heo sao? Hệ thống không cách nào đưa ra giải thích, Long Phi lại không nghĩ ra, bên người cũng không có ai có thể giải thích cho hắn, cái cảm giác này thật sự khiến người ta buồn bực. Hay là trí nhớ của ta? Đúng, khẳng định cùng ký ức bị phong ấn có quan hệ. Chết tiệt huyền đế. Long Phi hai mắt một nanh, ngay vào lúc này. Trong phong ấn một thanh long kiếm phi ra, trôi nổi ở Long Phi bên người, cung kính một tiếng, nghe chủ nhân. Long kiếm hưng phấn nói, dị hải long kiếm. Long Phi phất tay một cái nói, ngươi trở về vị trí cũ đi, sau đó không cần lại trấn thủ nơi này. Hải Long kiếm đạo, ê đa tạ chủ nhân. Hồng Mông chính vực, chính cái nơi phong ấn, đồng thời cũng là chính thanh Long kiếm, hiện tại đã tập hợp 8 thanh Long kiếm, băng Long kiếm, hỏa Long kiếm, thổ Long kiếm, kim Long kiếm, mộc Long kiếm, độc Long kiếm, hải Long kiếm, còn lại hạ thiên vực nơi phong ấn thần Long kiếm, chính thanh Long kiếm cũng là hoàn toàn xoay sở đủ, chính thanh kiếm xoay sở đủ. Liền có thể làm cho bọn họ phục hồi như cũ, đúc lại thần long thân thể. Đây là Long Phi đã đáp ứng chuyện của bọn họ. Hải Long kiếm trở về vị trí cũ, vậy thì còn lại hạ tối hậu một vực. Long Phi hai mắt nhìn bầu trời, cùng vương lập tức trở nên hưng phấn, nói, em muốn đi thiên tộc sao? Long Phi gật gù, nói, y hừm, cũng là thời điểm, vốn là lần trước ở thiên cơ các thời điểm liền hẳn là đi, chỉ là muốn đem cửu kiếm xoay sở đủ lại đối với thiên tộc động thủ. Hiện tại đến lúc rồi. Ha ha ha, cùng vương trong nháy mắt nở nụ cười, người ta lưỡi búa đã khát khao khó nhịn rồi. Tiểu đạo sĩ nói, ê sư huynh, ngươi tình huống. Có muốn hay không đợi thêm một chút? Hắn lo lắng Long Phi lại sẽ rơi vào loại kia không khống chế được tình trạng của chính mình. Đối với hắn mình cũng là một loại cực kỳ chuyện nguy hiểm. Long Phi nói, ê đừng lo lắng, một số thời khắc ta tuy rằng không khống chế được mình, thế nhưng ta có thể phân rõ được ai là bằng hữu. Ai là kẻ địch? Sức mạnh kia hắn không khống chế được, thế nhưng hắn nhưng có thể phân biệt ra được ai là kẻ địch, hơn nữa, hắn phải đi thiên tộc, hắn nhất định phải hiểu rõ ảnh hưởng hắn loại sức mạnh này đến cùng là cái gì, hắn nhất định phải ký ức phong ấn giải trừ đi, muốn giải trừ phong ấn, nhất định phải giết chết huyền đế, cùng vương nói, ê chính là, lại nói có hai chúng ta ở, lão đại coi như dù như thế nào, chúng ta cũng có thể ngăn được à, phải biết sức mạnh của chúng ta không phải là hiện tại. Những này nha. Bọn họ là ngoại vực cường giả, bọn họ ở Hồng Mông giới triển khai ra sức mạnh hết thảy đều dựa theo thế giới này pháp tắc đến, sức mạnh của bọn họ có thể vượt qua thế giới này pháp tắc, chỉ là hiện tại bọn họ cũng không có làm như vậy mà thôi, Long Phi thật sự đến loại kia nguy hiểm mức độ, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ Long Phi nở nụ cười, đối với hai người bọn họ vệ sĩ năng lực còn là phi thường tin tưởng, ngược lại. Long Phi nhìn tám thanh Long Kiếm, khẽ nói, ê được rồi, không tốn thời. Gian dài ta sẽ để cho các ngươi một lần nữa nắm giữ Long Thần. Ngao du tứ hải. Ống tay áo quét qua, đem bọn chúng hút vào những không gian ở trong Long Kiếm, như hiện tại còn kém thần Long Kiếm. Các vị, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đông đảo Long Kiếm cùng kêu lên nói, để chuẩn bị kỹ càng. Từ ta hóa thân thành Long Kiếm, trấn thủ tại chỗ này thời điểm ta liền đang chờ mong ngày đó đến, bây giờ lập tức liền muốn đến. Ha ha ha. Ta cũng vậy. Chủ nhân chuyển thế. Hắn hiện tại thân thể chỉ là người bình thường thân thể, chúng ta chính lớn long thần hoàng long hồn, tinh phách, thêm vào chúng ta thân thể, đến thời điểm y ấy đúc lại ở chủ nhân trên người. Chủ nhân chính là vạn cổ đệ nhất long, vượt qua thiên địa, vượt lên viễn cổ bên trên, không có ai có thể ngăn được hắn. Đông đảo long kiếm hưng phấn nói, bọn họ cũng không phải đơn thuần hóa thành long kiếm trấn thủ yêu ma, bọn họ còn có nhiệm vụ tại người mấy vạn ức năm, bọn họ không có quên sứ mạng của bọn họ không có quên bọn họ người nhiệm vụ trợ giúp chủ nhân đúc lại vạn cổ long thân. Long kiếm nói, hệ bây giờ còn có một vấn đề. Hải long kiếm đạo, long huyết sao? Long kiếm nói, ê không sai, muốn ban chủ người đúc lại vạn cổ long thân nhất định phải có long huyết vì là dẫn, hơn nữa long huyết đẳng cấp không thể quá thấp. Ta sớm nhất rời đi phong ấn, với cái thế giới này cũng hiểu rõ một ít, long tộc hiện nay bị thiên tộc nghiền ép, hồng mông giới không có một con long, hơn nữa thiên tộc khống chế đi về viễn cổ giới đường nối, thiên tộc bất diệt, chúng ta cũng tiến vào không được viễn cổ giới. Băng kiếm đạo, để coi như tiến vào viễn cổ giới muốn tìm được long huyết cũng rất khó, huống hồ thời gian lâu như vậy quá khứ, không có mấy cái long tộc trên người còn bảo tồn tinh khiết long huyết. Kim long kiếm hỏi, ê vậy làm sao bây giờ? Chúng kiếm yên lặng một hồi, đúc lại vạn cổ long thân cần long huyết vì là dẫn, hơn nữa còn không phải bình thường long huyết, nhất định phải là loại kia tinh khiết long huyết mới có thể xúc động, nhưng là hiện tại long tộc thời gian ngàn tỷ năm, long tộc từ đựng chuyển suy yếu, hiện tại hầu như là héo tàn trạng thái. Không đúng vậy sẽ không bị thiên tộc cho đạp ở dưới chân, tình huống như thế nếu muốn tìm đến tinh khiết long huyết quá khó, một lúc lâu. Long kiếm nặng nề nói, để chúng ta phải tin tưởng chủ nhân, từ nơi sâu xa hết thảy đều có nhất định, chủ nhân lại như vậy sắp xếp, vậy khẳng định thì có kế hoạch của hắn. Hỏa long kiếm nói, ở nhưng là dù sao quá khứ thời gian lâu như vậy, chủ nhân coi như lại có thể báo trước tất cả, cũng không cách nào báo trước thời gian lâu như vậy đi. Dự ngôn thuật là long tộc một loại năng lực, nhưng là tiên đoán mấy vạn ức năm sau sự tình, căn bản chuyện không thể nào, long kiếm nói, cái chúng ta cần phải làm là tin tưởng chủ nhân. Chúng kiếm chìm xuống, cái tin tưởng chủ nhân. Này đều qua 6 ngày, vẫn không có long phi tin tức sao? Thiên tộc, thần cung, vài tên thiên tộc đại trưởng lão bắt đầu nghị luận, e 13 long tổ tinh huyết đều muốn chảy khô, vẫn chưa xuất hiện, vậy này viễn cổ 13 long tổ sẽ phải chết lạc. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức.